Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 422 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nếu thành tích thi toán của Ngô Bình có thể nâng lên tầm 140, cậu sẽ lọt được vào top 10 của trường, trở thành người đứng nhất lớp. Buổi thi bắt đầu, thầy giáo toán đặc biệt đi đến chỗ của Ngô Bình quan sát anh làm bài. Thầy nhìn mười mấy phút thì mặt nở nụ cười, vỗ nhẹ vai Ngô Bình với vẻ rất mãn nguyện. 40 phút sau, Ngô Bình không chỉ làm hết tất cả các câu hỏi mà còn kiểm tra một lượt, sau đó nộp bài sớm vì ngồi chờ quá chán. Thầy dạy toán mỉm cười, gật đầu nói: "Ngô Bình, em khoan hạng đi, để thầy sửa bài cho em tại đây luôn." Các thầy cô thường rất nhiệt tình với các học sinh ưu tú. Ngô Bình chỉ đành quay lại chỗ ngồi đợi kết quả chấm bài của thầy. Vì đây là cuộc thi tìm kiếm thiên tài toàn thành phố, để tránh bị nghi ngờ, thầy dạy toán gọi thêm hai thầy giáo khác nữa đến cùng chấm bài. Đáp án bài thi toán khá khách quan, đúng là đúng, sai là sai. Chưa đến 10 phút đã có kết quả. Lần này Ngô Bình được tròn điểm 150 điểm. Mấy thầy cô đều rất vui. Một trong số đó nói với thầy dạy toán: "Ngô Bình sáng dạ hẳn, nếu thi đại học mà cũng phát huy tốt được thế này thì nhất định sẽ là con ngựa chiến của trường ta." Mọi người nghe thấy thành tích của Ngô Bình thì ai cũng nhìn cậu với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, chỉ có Giang Nhù là không có biểu cảm gì. Theo cô ta thì dù thành tích có giỏi đến đâu, họ vẫn không phải người của cùng một thế giới. Khoảng cách giữa họ không thể nào dùng tiền bạc hay thành tích có thể bù đắp được. Tan học, Từ Kiều hẹn Ngô Bình ra ngoài đánh game. Ngô Bình vui vẻ đồng ý. Cậu có 1.000, không chỉ mời Từ Kiều đánh game mà còn mời cậu ta ăn thức ăn nhanh. Ngô Bình đang chơi thì cảm giác có người đứng phía sau. Từ Kiều ngoảnh lại nhìn rồi nói: "Trương Siêu, mày cũng đến chơi điện tử à?" Trương Siêu cầm sấp tiền, cũng tầm 10.000. Đập lên bàn máy tính, hỏi: "Từ Kiều, lần trước mày thắng tao 4.000, tao không phục. Hôm nay tao tìm cao thủ đến đánh với mày, dám chơi không?" Từ Kiều nhìn chằm chằm vào 10.000 đó, cười nói: "Trình độ của tao chỉ đến đó. Nếu mày thật sự muốn chơi thì tao sẽ để Ngô Bình thay tao đánh một ván. Nếu thua, tao trả mày 10.000, dám chơi không?" Ngô Bình không muốn cược với đối phương, nhưng Từ Kiều đã mở lời nên cậu cũng ngại từ chối, chỉ đành nói: "Được, tớ thay cậu đánh một ván." Hai bên tự mở máy, ngồi đối diện nhau, bắt đầu trò chơi. Sau khi chơi mấy ván Pakshi, trình độ của Ngô Bình lại tiến bộ rõ rệt, đặc biệt là khả năng nã là chúng. Trong tích tắc đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập quỷ. Trò chơi bắt đầu được 7 phút mà Ngô Bình đã giành được 19 điểm. Người được Trương Siêu mời đến cũng rất giỏi, được 12 điểm, nhưng dù gì vẫn kém hơn Ngô Bình. Đến phút thứ 12, Ngô Bình được 34 điểm. Người của Trương Siêu bị một nhóm người bao vây trong một căn phòng, tình hình rất khó khăn mà cậu ta mới chỉ có 21 điểm. Lúc vào đến vòng cuối, Trương Siêu chỉ còn lại một người, bên đội Ngô Bình thì còn đến hơn 3 người. Hai đồng đội cũng giúp ích rất nhiều, họ không ngừng yểm hộ cho Ngô Bình, thành công hạ được hai tiểu đội khác. Phía Trương Siêu thì không được may mắn như thế, họ bị một đội gồm 4 người đánh. Mặc dù trước khi chết cũng đánh chết được 2 người của đối phương, nhưng cuối cùng vẫn bị loại. Đội Ngô Bình nhanh chóng giành được phần thắng, ăn được gà. Dù xét về số lượng đồng người hay về thời gian chơi thì Ngô Bình đều chiếm ưu thế. Trương Siêu thua tâm phục khẩu phục, giơ ngón trỏ lên khen Ngô Bình: "Ngô Bình, không ngờ cậu lại ăn gà giỏi thế. Sao à? Có hứng hợp tác không?" Ngô Bình nhìn cậu ta, nói: "Hợp tác thế nào?" Trương Siêu nói: "Tham gia một số cuộc cá cược lớn, thắng thì cậu 4 tớ 6, thua thì tớ chịu." Ngô Bình im lặng, hoàn cảnh gia đình cậu không tốt, không chỉ không còn nhà mà còn nợ không ít tiền. Nếu như có thể kiếm chút tiền cho gia đình thì đương nhiên cậu sẽ rất vui. Cậu suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Một ván có thể thắng được bao nhiêu?" Trương Siêu nói: "Những vụ tớ tham gia đều từ 10.000 trở lên. Cậu thắng một ván thì ít nhất cũng được 4.000, nhiều thì cũng được hơn 10.000. Từ Kiều liền hỏi: Ngô Bình rất bận, không thể gọi đâu có đó được. Trương Siêu cười nói, chỗ này không thành vấn đề, chúng ta có thể chỉ tham gia cược vào ban đêm. Thật ra, ban đêm mới có nhiều người chơi nhất, ban ngày ngược lại không có bao nhiêu. Ngô Bình nói, thắng tớ lấy 6 phần, thua tớ chịu một nửa. Trương Siêu hơi bất ngờ, cậu ta không ngờ Ngô Bình lại dám chịu chia tiền khi thua cược. Mặc dù cậu chơi rất khá, nhưng người giỏi vẫn còn có kẻ giỏi hơn mà, khó tránh sẽ có lúc thua. Được, thắng chia 4-6, thua chia đôi. Cậu ta sảng khoái đồng ý. Ngô Bình nói, tối nay có kèo không? Trương Siêu nói, nửa tiếng sau có một kèo, tổng cộng có 5 nhóm tham gia, mỗi nhà cược 30.000, gộp lại là 150.000. Ngô Bình nói, nhiều người chơi vậy sao? Thế chia tiền kiểu gì? Trương Siêu giải thích, người đứng nhất lấy hết tiền, nếu không có người đứng nhất thì người đứng nhì lấy hết tiền. Ngô Bình nói, nói vậy một ván có thể kiếm 120.000 rồi. Trương Siêu nói, không sai, chỉ cần cậu đứng nhất thì sẽ có thể chơi được 72.000. Ngô Bình gật đầu nói, biết rồi. Cậu gọi một ly cà phê rồi bảo Từ Kiều mua một bao cau, sau đó vừa nhai cau vừa hút thuốc. Trương Siêu mỉm cười ngồi sang một bên chờ trò chơi bắt đầu. Nửa tiếng sau, Ngô Bình đăng nhập vào tài khoản game do Trương Siêu cung cấp. Ba người cùng đội với cậu đều là đàn em của Trương Siêu, trình độ cũng khá nhưng vẫn chưa thể tính là cao thủ. Trò chơi bắt đầu, nhóm bốn người đáp xuống một con hẻm nhỏ, chỗ này đông người nhất, tỷ lệ chết cũng cao nhất, thử thách kỹ thuật nhất. Ngô Bình vừa đáp đất thì đã giành được một cây súng ngắn, bùm bùm hai phát bắn chết hai đối thủ đang tay không. Nhờ có sự yểm hộ của cậu, các đồng đội cũng giành được vũ khí và tấn công đối thủ. Khoảng hai mươi mấy người đáp xuống đầu hẻm, sau một hồi đánh nhau quyết liệt, phía Ngô Bình chết mất một người, họ lấy được 21 đầu người, trong đó Ngô Bình lấy được 18. Trương Siêu ngồi trước máy tính, căng thẳng nắm chặt hai tay, cậu ta nhìn thấy Ngô Bình thao tác xuất thần thì không kiềm được, buột miệng khen hay. Sau khi quét hết trang bị có trong hẻm, ba người họ lái xe mang theo nhiều vũ khí lợi hại tiến đến địa điểm thứ hai. Năm đội tham gia đều rất mạnh. Đến vòng cuối, cả năm đội đều có mặt, nhưng có đội chỉ còn một, nhóm thì còn đầy đủ thành viên. Nhưng xét về đầu người thì đội Ngô Bình nhiều nhất, họ giết được đến 39 người. Đội thứ hai cũng không tồi, giết được 27 mạng. Ngô Bình tìm đến một chỗ cao, bắt đầu tấn công đối thủ dưới sự yểm trợ của hai đồng đội ở hai bên. Bên dưới là một bình nguyên, kẻ địch rất khó ẩn nấp, mỗi người bị nã một phát súng, cậu nhanh chóng tiêu diệt được hai tiểu đội. Sau đó, ba bên đấu với nhau, trong hai đồng đội của cậu có một người bị thương, một người chết, còn cậu thì cũng thành công giết chết được kẻ địch cuối cùng, nhẹ nhàng ăn được gà. Thắng rồi! Trương Siêu hét lên, chuyển ngay cho Ngô Bình 72.000. Ngô Bình nhìn số tiền vào tài khoản trên điện thoại, cảm giác như đang nằm mơ. Trương Siêu cười nói, sau này cậu cứ dùng tài khoản này, 10 giờ tối vẫn còn một trận nữa, trận đó có 6 nhóm tham gia, tổng cộng 200.000 tiền thưởng, nếu cậu thắng thì có thể kiếm được 120.000. Cậu ta nói xong thì dắt người rời khỏi đó. Từ Kiều đưa 5.000 từ 10.000 trước đó thắng được cho Ngô Bình, cười trêu. Ngô Bình, sau này cậu phát tài rồi. Ngô Bình cười nói, 10.000 này cậu cứ giữ hết đi, tớ vẫn có thể kiếm nữa. Từ Kiều cười hì hì nói, bạn Hiền, vậy từ đây sẽ không khách sáo nữa. Ngô Bình nghĩ đến tối còn một trận chiến ác liệt nữa, bèn nói với Từ Kiều, đi, đi ăn xiên nướng, uống bia nào. Từ Kiều ngẩn người, uống bia vào có ảnh hưởng đến sự phát huy của cậu không? Ngô Bình cười đáp, không sao, uống ít mà. Gần quán cà phê internet có một quán nướng, hai người gọi vài món nướng, vừa uống bia vừa nói chuyện phiếm. Ngô Bình sợ người nhà lo, bèn gọi cho bố mẹ một cuộc, nói là đang đi chơi với Tử Kiều, trễ chút mới về. Hai vợ chồng Ngô Đại Hường biết hôm nay con trai vừa thi xong, có lẽ cần xa stress một chút, nên cũng không nói thêm gì, chỉ dặn nhớ về sớm. Uống được hai chai bia, thì bên cạnh có hai nam sinh và nữ sinh đến ngồi. Hai cô gái kia trông rất xinh, xinh hơn cả Giang Nhu một chút. Hai chàng trai kia cũng là nhân vật làm mưa làm gió trong trường. Một người là Trần Mậu Tông, có thành tích đứng nhất trường, người còn lại là Chu Minh Lượng, con trai hiệu trưởng. Hai cô gái, một cô mặc váy đỏ để tóc dài, một cô để tóc ngắn tới tai, mặc quần đùi áo ngắn tay. Ngô Bình đương nhiên biết hai người, vì cô gái tóc dài là Hoa Khôi Trường, tên là Hàn Băng Nghiên, là người đẹp nhất trường, độ nổi tiếng còn lớn hơn cả Giang Nhu. Cô gái tóc ngắn cũng khá nổi tiếng, tuy vẻ ngoài có thua Hàn Băng Nghiên một chút, nhưng cũng thuộc dạng gái xinh. Cô ta tên là Trương Lệ Phỉ, là bạn gái của Chu Minh Lượng. Trước đó, trong trường đã xảy ra một chuyện chấn động, đó chính là Trần Mậu Tông, người đứng đầu khối 12, đã cua được Hàn Băng Nghiên. Hai người đi đâu cũng có đôi. Chuyện này đã khiến rất nhiều bạn nam bị đả kích, đau lòng không thôi. Từ Kiều thấy mấy nhân vật nổi tiếng kia thì bĩu môi. Trần Mậu Tông kia trông y như con khỉ, thua xa anh Bình nhà ta. Anh Bình, hồi sau cậu nhớ cua đùa Hoa Khôi cho tớ, vậy là tớ có bà chị dâu là Hoa Khôi rồi. Ngô Bình trợn trắng mắt. Nằm mơ đấy à? Hoa Khôi người ta mà nhìn chúng tớ chắc. Từ Kiều mặt dày nói. Trời, không thử sao biết. Nào, chúng ta qua chào hỏi đi. Cậu ta nói xong, bèn kéo Ngô Bình đi qua, mời bia hai Hoa Khôi Trường. Mấy người Hàn Băng Nghiền thấy có người đến, đều hơi bất ngờ. Tuy mọi người học chung trường, nhưng họ cũng không thân với Ngô Bình và Từ Kiều. Dù sao, họ cũng chẳng phải người cùng hội cùng thuyền. Từ Kiều cười nói. Chào người đẹp Hàn, người đẹp chưa? Xin tự giới thiệu một chút, tụi này là lớp 3 khối 12. Đây là Ngô Bình bạn tôi. Còn tôi là Từ Kiều. Thế mọi người ăn đồ nướng ở đây, chúng tôi bèn đến chào hỏi. Hàn Băng Nghiên nghe nói là cùng khối, bèn cười. Cảm ơn. Sau đó giơ ly bia lên. Trần Mậu Tông và Chu Minh Lượng chỉ lạnh nhạt liếc hai người Ngô Bình một cái, rồi chào hỏi vài câu. Từ Kiều nói nhiều, cậu ta bưng ly bia mãi không uống, cười bảo. Trần Mậu Tông này, không phải tôi nói điều chứ, anh Bình nhà tôi lần này nắm rõ đẻ, chưa biết chừng vượt được cậu đó. Trần Mậu Tông là một người cực kỳ tự cao, mục tiêu của cậu ta là ngôi trường đứng đầu cả nước, nên đến giờ đều chẳng coi học sinh trong trường ra gì. Cậu ta nghe Từ Kiều nói vậy thì cười khẩy. Vậy hả? Câu vậy hả khiến Từ Kiều cực kỳ khó chịu, hỏi. Trần Mậu Tông, không biết bài thi ngữ văn hôm nay cậu được bao nhiêu điểm? Trần Mậu Tông nhàn nhạt đáp. Cũng không cao, ngữ văn 139, toán 142 thôi. Điểm như vậy đã là vô cùng cao, tổng điểm của cậu ta rất có khả năng hơn 700, hoàn toàn có cơ hội lọt top 10 toàn thành. Từ Kiều nghe xong cười ha ha. Mới được nhiêu đó á? Môn toán của anh Bình nhà tôi đạt điểm tối đa, ngữ văn 145, hai môn cộng lại cũng đã hơn cậu 14 điểm rồi. Ha ha ha, xem ra vị trí người đứng đầu khối phải đổi chủ thôi. Không đúng, phải là người đứng đầu toàn thành phố sắp đổi chủ rồi. Trần Mậu Tống nghe thấy điểm Ngô Bình cao như vậy, phản ứng đầu tiên là không tin, mặt mày bình tĩnh nói. Gian lận chỉ là chiêu nhất thời, khi thi đại học là không được, lỡ bị bắt được thì cấm thi cả đời đó. Từ Kiều nổi giận. Cậu nói gì vậy? Anh Bình nhà tôi giỏi như thế, cần gian lận chắc. Ngô Bình vội vàng nắm lấy Từ Kiều, nói. Xin lỗi nhé, mấy người cứ tiếp tục đi. Hai người quay trở về chỗ ngồi của mình, Từ Kiều vẫn mặt mày khó chịu, nói. Mẹ nó, có gì hơn người chứ? Anh Bình, lần này cậu phải thi cao hơn cậu ta, cho cậu ta biết bên ngoài còn có người giỏi hơn mình rất nhiều. Hai người đi rồi, Chu Minh Lượng mới nhỏ giọng nói. Mậu Tông, nếu lần này cậu ta lọt top 3 toàn thành thì sẽ dìm cậu xuống. Hàn Băng Nghiền nghe vậy cười bảo. Vậy càng tốt, sau này Mậu Tông sẽ có động lực để tiến bộ thêm. Trần Mậu Tông lạnh lùng nói. Cậu ta chưa từng lọt top 10 của khối, lần này bỗng dưng thi tốt như vậy, mấy người tin đây là tự cậu ta thi sao? Chu Minh Lượng cau mày. Lẽ nào giống như lời cậu, Ngô Bình gian lận? Trần Mậu Tông nói. Dù sao thì tôi không tin cậu ta có thể thi được điểm cao hơn mình. Bấy giờ, có mấy thanh niên tay trần, trước ngực và sau lưng đều là hình xăm, đùng đỉnh đi tới. Bọn họ ngồi xuống, đã để ý đến hai người đẹp, Hàn Băng Nghiền và Trương Lệ Phỉ. Một tên vừa cao vừa mập trong số đó, bước đến, trực tiếp chuyển ghế đến ngồi cạnh Hàn Băng Nghiền, sắp tới nói. Người đẹp, làm quen nhé. Hàn Băng Nghiên lập tức định đứng lên, lại bị gã giơ tay nắm lấy cổ tay ngọc ngà. Cô ta biến sắc, quát. Thả ra! Trần Mậu Tông và Chu Minh Lượng đều giật mình, quát. Anh làm gì vậy? Gã nháy mắt, mấy tên đằng sau lập tức đứng lên, vòng ra sau Trần Mậu Tông và Chu Minh Lượng. Bọn họ đều là dân giang hồ, có người còn gây ra án mạng, sát khí trên người họ lập tức dọa Trần Mậu Tông và Chu Minh Lượng chôn chân tại chỗ. Trên trán Trần Mậu Tông toát ra mồ hôi lạnh, nói: Mấy anh ơi, bạn gái của tôi nhát gan, mọi người đừng làm cô ấy sợ. Gã kia cười hà hà. Nhát gan hả? Tao thích người nhát gan. Sao? Trao đổi nhé. Đêm nay để bạn gái mày đi theo tao. Trần Mậu Tông đang không biết đáp kiểu gì thì vai cậu ta lập tức bị người ta đè xuống, sức lực rất mạnh. Chu Minh Lượng lớn tiếng nói: Mấy anh này, bố tôi là hiệu trưởng số 1, tôi... Chát! Một tên bên cạnh giơ tay tát một cái lên mặt cậu ta, quát: Hiệu trưởng chó má gì chứ? Đại ca của anh đao tụi tao là Tôn Nha Nội. Tên của Tôn Nha Nội khiến lòng Chu Minh Lượng trùng xuống. Cậu ta biết lai lịch của Tôn Nha Nội, là cậu ấm nhà một ông lớn trong tỉnh ủy. Đừng nói bố cậu ta là hiệu trưởng, dù là người đứng đầu thành phố, gặp ông ta thì cũng phải ngoan ngoãn gọi một tiếng cậu Tôn. Trần Mậu Tông vừa thấy Chu Minh Lượng bày ra thân phận cũng không có tác dụng thì mặt mày trắng bệch, vô thức nói: Anh này, chuyện gì cũng từ từ. Gã kia cười nói: Xem ra mấy người không biết sự lợi hại của ông đây rồi. Mấy anh em, kéo xuống, đãi tụi nó một trận ra trò đi. Trần Mậu Tông cảm thấy người đằng sau định kéo mình ra ngoài, bèn vội la lên: Thưa anh, chuyện gì cũng dễ nói chuyện mà. Gã đàn ông nhớ mày, cười hỏi: Nói vậy là mày đồng ý? Trần Mậu Tông ngó Hàn Băng Nghiền, cắn răng đáp: Tôi có thể để bạn gái mình uống mấy ly với anh. Hàn Băng Nghiền nghe vậy thì toàn thân như rớt xuống hầm băng. Cô ta không thể tin nổi câu đó được nói ra từ trong miệng Trần Mậu Tông, người luôn miệng nói sẽ bảo vệ mình cả đời. Bỏ cái móng heo của mày ra. Đúng lúc này, một giọng quát lạnh lùng vang lên. Mọi người quay đầu lại theo tiếng quát, chỉ thấy Ngô Bình và Từ Kiều đã đứng lên. Người nói chuyện chính là Ngô Bình. Người đàn ông ngây ra, sau đó cười khẩy nói: Nhóc con, mày muốn lo chuyện bao đồng sao? Ngô Bình nhìn gã chằm chằm. Đây là bạn học của tao, không thể nói là chuyện bao đồng. Người đàn ông vò đầu, cười phì, sau đó xòe tay với đồng bọn. Hai người đàn ông đầu chọc cao to đi về phía Ngô Bình, đưa tay định tát lên mặt cậu, muốn cho cậu bài học. Ngô Bình đã luyện khí thành công, cậu lùi về sau theo bản năng, đồng thời giơ chân đá về phía một trong hai người đàn ông đầu chọc. Động tác của cậu như đã ăn sâu vào xương cốt, không cần suy nghĩ đã có thể thi triển. Bụt, tên đầu chọc vạm vỡ bị đá ngã, sùi bọt mép, co giật. Người đàn ông giật mình, đứng bật dậy, nhìn Ngô Bình chằm chằm, hỏi: Nhóc con, mày từng luyện võ à? Ngô Bình không trả lời thẳng mà lạnh lùng hỏi: Mày nghĩ sao? Người đàn ông hạ giọng hỏi: Sư phụ của mày là ai? Ngô Bình làm gì có sư phụ, cậu nói với vẻ khinh thường. Mày không xứng được biết. Người đàn ông nghiến răng nói: Tao thử với mày. Thử tức là hai bên bắt tay nhau và sau đó có thể lập tức biết được đối phương mạnh đến đâu. Ngô Bình đâu hiểu thử là thế nào, có điều cậu cũng hiểu đại khái được ý của đối phương. Cậu học theo đối phương, đưa tay ra, hai bàn tay tiếp xúc với nhau. Người đàn ông liền cảm thấy như chạm phải điện, nội công thâm hậu của Ngô Bình khiến gã tê buốt cả người. Mặt gã tái mét, gã vội vã rụt tay lại, sau đó đứng thẳng lên, cung kính hành lễ với Ngô Bình. Xin lỗi, tôi không biết cậu là cao thủ luyện khí hậu kỳ, lúc nãy đã thất lễ rồi. Ngô Bình và Từ Kiều đều ngây ra. Luyện khí hậu kỳ, cao thủ. Lúc nãy là tôi không đúng, tôi xin lỗi. Người đàn ông đó quay sang phía Hàn Băng Nghiền, cúi người và nói xin lỗi. Sau đó, người đàn ông lo lắng nhìn sang Ngô Bình, dáng vẻ như đang chờ bị trừng phạt. Ngô Bình tăng hắng, nói: Hôm nay bỏ qua vậy. Người đàn ông nhẹ nhõm, không uống rượu nữa mà vội vã dắt theo đàn em rời khỏi quán nướng. Những chuyện xảy ra khiến Hàn Băng Nghiền và Trần Mậu Tông đều ngơ ngác. Sao người đó lại kính trọng Ngô Bình đến vậy? Hàn Băng Nghiên là người đầu tiên bình tĩnh lại. Cô ta vội nói với Ngô Bình: Cảm ơn cậu. Nếu lúc nãy không nhờ có cậu thì không biết còn có chuyện gì xảy ra nữa. Ngô Bình gật nhẹ đầu. Chuyện nhỏ mà. Cậu nói xong thì quay về lại chỗ ngồi của mình. Nhưng khi cậu và Từ Kiều vừa mới ngồi xuống thì Hàn Bang Nhiên đã cầm ly rượu tiến qua, ngồi xuống bên cạnh Ngô Bình, mỉm cười nói: Cậu đã cứu tôi phải mời cậu mấy ly mới được. Từ Kiều cười: Chuyện đó là tất nhiên rồi. Cậu ta nói xong thì rót đầy bia cho Ngô Bình. Ngô Bình gật đầu, cụm ly với Hàn Băng Nghiền rồi uống cạn. Sắc mặt Trần Mậu Tông ngồi bên bàn bên cạnh rất phức tạp. Cậu ta biết những việc mình làm lúc nãy đã khiến Hàn Băng Nghiền thất vọng về mình. Cậu ta hít một hơi thật sâu rồi cũng đến bên cạnh Ngô Bình, nâng ly và nói: Ngô Bình, cảm ơn cậu đã ra tay lúc nãy. Hàn Băng Nghiền bỗng nhìn sang cậu ta, lạnh lùng nói: Trần Mậu Tông, chuyện này không liên quan gì đến cậu, không cần phải cảm ơn thay tôi. Trần Mậu Tông thở dài nói: Băng Nghiền, lúc nãy cậu cũng thấy tình hình rồi đấy, đến cả Minh Lượng cũng hết cách, tôi chỉ đành giả vờ để kéo dài thời gian. Cậu không cần phải giải thích. Hàn Băng Nghiền không muốn nghe Trần Mậu Tông nói dù chỉ là một chữ. Gần đây mọi người đều nói cậu đã cua được tôi, nhưng thực tế là tôi chỉ đồng ý ra ngoài ăn cơm, xem phim với cậu thôi. Tôi làm vậy là để hiểu thêm về cậu. Bây giờ tôi đã hiểu về cậu đủ rồi. Sau này cậu đừng đến tìm tôi nữa. Vẻ mặt Trần Mậu Tông khó chịu. Cậu ta nhìn Hàn Băng Nghiền một lúc rồi lại nhìn sang Ngô Bình. Sau đó lạnh lùng nói: Tôi hiểu rồi. Cậu ta nói xong thì bỏ đi. Chu Minh Lượng gọi mấy tiếng nhưng cậu ta không chịu đứng lại. Chu Minh Lượng lắc đầu rồi cũng kéo theo Trương Lệ Phỉ qua ngồi chung, cười hì hì kính rượu Ngô Bình. Ngô Bình, tôi cũng kính cậu một ly. Chu Minh Lượng là con trai hiệu trưởng trường số 1, hiểu biết rộng. Đương nhiên cậu ta biết cái gì là luyện khí hậu kỳ. Cả Trung Châu, người có tu vi đạt đến luyện khí hậu kỳ cũng chỉ khoảng 200, không ai trong số họ không phải là người có máu mặt. Chuyện làm cậu ta bất ngờ hơn là Ngô Bình lại còn rất trẻ. Phải biết rằng, thường thì cao thủ luyện khí hậu kỳ trẻ nhất cũng phải 25-26 tuổi, có người thậm chí còn 30-40 tuổi. Mà Ngô Bình thì chỉ mới có 17 tuổi, nhất định là sẽ rất có tiền đồ sáng lạn. Chu Minh Lượng uống mấy ly thì gợi mở chủ đề. Ngô Bình, không ngờ cậu lại thi được tròn điểm môn toán. Lợi hại, đề thi lần này khá khó. Ngoài cậu ra, chỉ có mình Trần Mậu Tông với mức 40 điểm. Hàn Băng Nghiền nói. Ngô Bình, thành tích tổng hai môn của cậu cao hơn Trần Mậu Tông mười mấy điểm, nhất định tổng điểm sẽ cao hơn cậu ta. Từ Kiều nói. Đương nhiên rồi, anh Bình của tôi chưa nghiêm túc thi đó, nhất định hai môn ngoại ngữ và tự chọn ngày mai sẽ được điểm tối đa. Mô hình thi đại học hiện giờ theo hình thức 3+3, 3 môn đầu là chỉ ngữ văn, toán, ngoại ngữ, 3 môn sau là chỉ 3 môn tự chọn, có thể tùy chọn 3 trong số các môn địa lý, hóa, vật lý, lịch sử, sinh vật, chính trị. Ngô Bình nghiêng về lý nên cậu chọn 3 môn vật lý, hóa và sinh vật. Trước đây, 3 môn này được gọi là nhóm khoa học tự nhiên, 3 môn cộng lại 300 điểm, tổng cộng là 750 điểm. Chu Minh Lượng nâng ly, nói: Nào, chúng ta chúc Ngô Bình đạt điểm tối đa chứ. Hàn Băng Nghiền uống mấy ly thì cười hỏi: Ngô Bình, tại sao người lúc nãy lại sợ cậu? Gã còn nói cậu là luyện khí hậu kỳ gì đó, có thể giải thích thêm với tôi không? Ngô Bình nói: Tôi cũng không hiểu lắm, có thể là có liên quan đến việc luyện công của tôi. Chu Minh Lượng cười hè hè: Mặc dù tôi chưa từng luyện, nhưng tôi cũng biết đôi chút. Trên đời có một nhóm người nâng cao thực lực, nâng cao tuổi thọ bằng cách tu hành, họ được gọi là tu sĩ. Giai đoạn đầu của tu sĩ gọi là cảnh giới luyện thể, sau đó đến luyện khí. Người bình thường nỗ lực có thể đạt đến hiệu quả luyện thể nhất định, nhưng luyện khí thì khác. Có rất ít người có thể luyện khí. Người có thể đạt đến luyện khí hậu kỳ thì càng hiếm hơn, trong mấy vạn người mới có một cao thủ luyện khí hậu kỳ. Hàn Băng Nghiền tròn mắt: Một người trong số mấy chục nghìn người à? Tỷ lệ này cũng suýt soát với tỷ lệ chọi khi thi vào mấy trường danh tiếng rồi. Chu Minh Lượng cười nói: Không thể so sánh như thế. Thi đậu vào trường điểm chưa chắc đã có tương lai, nhưng nếu như là luyện khí hậu kỳ thì nhất định là tinh anh trong số tinh anh. Từ Kiều gãi đầu nhìn Ngô Bình nói: Được lắm anh Bình, cậu lại không kể cho tớ biết chuyện này, đúng là chân nhân bất lộ tướng. Ngô Bình nói: Tớ cũng chỉ luyện đại thôi, không ngờ lại có được chút thành tích. Thật ra bản thân cậu cũng thấy bất ngờ, tự dưng trong đầu có mấy thứ đó, sau đó luyện đại mà thành. Ngô Bình uống rượu một lúc, thấy không còn sớm nữa thì nói. Tớ có chút việc, hôm khác chúng ta lại tụ tập. Hàn Băng Nghiên cười hỏi. Chuyện gì mà vội thế? Từ Kiều cười nói. Cũng không có gì, chúng tôi có hẹn đi ăn gà. Mắt Hàn Băng Nghiên sáng lên, cô ta nói. Ăn gà hả? Tôi cũng thích, hồi nữa tôi bán cũng được, có thể đi cùng không? Ngô Bình và Từ Kiều nhìn nhau rồi nói. Vậy thì đi cùng. Chu Minh Lượng còn có việc nên cùng với Trương Lệ Phỉ về trước, ba người Ngô Bình thì đến quán cà phê Net. Ngô Bình mở máy, đăng nhập vào tài khoản của mình rồi chơi với Hàn Băng Nghiên một ván trước. Cậu đánh nửa chừng thì bảo Từ Kiều vào thế mình, sau đó dùng máy khác đăng nhập bằng tài khoản của Trương Siêu đưa. Người của Trương Siêu vẫn chưa đến, cậu gửi tin nhắn trên mạng. Người anh em, đánh thắng sẽ có 120.000, cố lên. Đúng 11 giờ, trò chơi bắt đầu. Ngô Bình nhanh chóng bắt được nhịp, gặp ai giết nấy. Đến khi vào đến vòng chung kết thì chỉ còn lại 3 tiểu đội với 9 người. Sau một trận chiến đấu quyết liệt, Ngô Bình dần tiêu diệt đối thủ. Đội của cậu vẫn còn 2 người, thành công giành được giải nhất. Trò chơi kết thúc chưa được 2 phút thì điện thoại của cậu liền có thông báo nhận được 120.000 chuyển khoản từ Trương Siêu. Ngô Bình nhìn tin nhắn thì không dám tin đó là sự thật. Số tiền này kiếm được hơi dễ dàng. Mười mấy phút trước, Hàn Băng Nghiên đã chơi xong, liên tục đứng phía sau, quan sát động tác của Ngô Bình. Động tác của Ngô Bình khiến cô ta vô cùng bất ngờ. Trò chơi vừa kết thúc thì cô ta liền nói. Bình thần, cậu giỏi quá. Trong lòng cô ta, kỹ thuật chơi game của Ngô Bình như thần nên mới bất giác gọi cậu là Bình thần. Ngô Bình vườn hồng mệt mỏi nói. Không còn sớm nữa, chúng ta về thôi. Từ Kiều liền biết ý, nói. Nhà tôi gần, tôi về trước đây, tạm biệt. Bây giờ, Ngô Bình cũng không thể để Hàn Băng Nghiên về nhà một mình, nên đã gọi một chiếc xe, đưa cô ta về nhà trước. Taxi dừng trước một khu nhà giàu có tiếng, Hàn Băng Nghiên vẫy tay, mỉm cười với cậu. Bình thần, mai cả tôi lên đỉnh ăn gà nhé. Sau khi chào tạm biệt Hàn Băng Nghiên, Ngô Bình lại bảo taxi chờ cậu về nhà. Lúc này, Ngô Đại Hưng vẫn chưa ngủ, ông ấy vừa chạy taxi về, đang ngồi trên ghế sofa xem TV. Ông ấy thấy con trai về thì vui vẻ hỏi. Tiểu Bình, con với Từ Kiều đã đi đâu chơi thế? Ngô Bình ngồi xuống bên cạnh. Đi đánh game một lúc thôi. Sau đó, cậu chuyển 100.000 vừa nhận được cho Ngô Đại Hưng. Ngô Đại Hưng nhận được tiền thì ngây ra rồi căng thẳng hỏi. Tiểu Bình, tiền này ở đâu ra? Ngô Bình cười nói. Đây là tiền học bổng của trường, vì lần này con đứng nhất toàn thành phố. Thật ra, vẫn còn mấy môn nữa chưa thi, giờ nói đứng nhất toàn thành phố thì hơi sớm. Có điều, Ngô Đại Hưng không dành những chuyện đó. Ông ấy chỉ biết chuyện thi cử bắt đầu, chứ không biết cuộc thi vẫn chưa kết thúc. Giải nhất toàn thành phố, thật vậy sao? Ngô Đại Hưng nhảy cẫng lên, bất ngờ và vui mừng hỏi lại. Ngô Bình cười nói. Đương nhiên là thật rồi, môn toán của con được điểm tối đa, ngữ văn được 145 điểm, ngoại ngữ và 3 môn khác cũng suýt soát điểm tuyệt đối. Thành tích như vậy mà không muốn đứng nhất cũng khó. Ngô Đại Hưng vui mừng khôn xiết, chạy vào phòng ngủ, kéo Dương Quế Trì đang ngủ dậy, cùng chia sẻ niềm vui với ông ấy. Hai vợ chồng quá vui mừng, cả đêm không ngủ được, mãi đến 4 giờ sáng mới chợp mắt. Hôm sau lại tiếp tục thi, sáng thi ngoại ngữ và sinh vật, chiều thi vật lý và hóa học. Trước đây, thành tích ngoại ngữ của Ngô Bình đã rất khá, hầu như đều trên 135 điểm. Lần này, môn cậu ôn luyện nhiều nhất cũng là môn ngoại ngữ. Đối với cậu mà nói, thì ngoại ngữ khó nhất là phần nghe. Cậu nghe không giỏi cho lắm, mất điểm rất nhiều, thường thì chỉ làm được 20 trên 30 điểm của phần nghe. Bây giờ, khả năng nghe và hiểu của cậu được nâng lên rõ rệt. Cậu làm xong phần thi nghe thì đã biết lần này mình thi rất được. Vì buổi sáng thi hai môn nên 7 rưỡi sáng đã bắt đầu thi, thi đến 10 giờ kết thúc. Môn vật lý bắt đầu lúc 10 rưỡi và kết thúc lúc 12 giờ. Ngô Bình thi xong môn sinh vật, vừa ra khỏi phòng thì đã thấy Hàn Băng Nghiên đứng ngoài cửa vẫy tay chào mình. Học sinh của lớp 11 và 12 đều ngơ ngác. Chuyện gì thế kia? Hoa khôi của trường tìm Ngô Bình làm gì? Ngô Bình, trưa nay đi ăn chung không? Hàn Băng Nghiên cười hỏi. Ngô Bình gật đầu. Được, cậu muốn ăn gì, tôi mời. Hàn Băng Nghiên chớp mắt. Đường Tây Tử có một nhà hàng ngon lắm, chỉ là giá cả hơi đắt. Ngô Bình cười nói. Cậu cứ gọi. Từ Kiều vốn định đi theo ăn trực, nhưng vì hạnh phúc của bạn bè, cậu ta chỉ đành cắn răng không lên tiếng, dương mắt nhìn Ngô Bình và Hàn Băng Nghiên rời đi. Ngô Bình và Hàn Băng Nghiên đi bên nhau, cười cười nói nói. Giang Nhu bắt gặp cảnh đó thì ngây ra, nhưng sau đó liền cười nhạt như không có chuyện gì. Trong mắt cô ta, Hàn Băng Nghiên và cô ta cũng không thuộc cùng một thế giới. Bài trí của nhà hàng ở đường Tây Tử khá tốt. Hàn Băng Nghiên gọi hai món, Ngô Bình cũng gọi hai món. Sau đó họ vừa ăn vừa nói chuyện. Bình Thần, hôm nay thi thế nào? Ngô Bình nói. Ngoại ngữ chắc được điểm tuyệt đối, sinh vật cũng cỡ đó. Wow, không hổ là Bình Thần, giỏi quá. Tôi lấy nước thay rượu, mời cậu một ly. Ngô Bình ăn nửa chừng thì nhận được tin nhắn của Trường Siêu. 1 giờ chiều có một trận, tổng tiền cược là 450.000, cậu có hứng thú không? 2 giờ chiều đã phải thi rồi, thời gian hơi gấp gáp. Ngô Bình suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Được, nhưng thời gian không nằm trong thỏa thuận trước đó của chúng ta. Nếu thắng, tôi phải được chia 8 phần. Trường Siêu suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Được. Cậu ăn xong thì nói. Băng Nghiên, tôi có chút việc, cậu về trường trước đi. Ừ, chiều gặp. Cậu đến quán net trước mặt trường. Vừa đúng 1 giờ, Trường Siêu đã mở máy sẵn cho cậu và đăng nhập vào tài khoản game. Cậu ngồi vào, cuộc chiến liền bắt đầu. Lần này tiền cược nhiều, cao thủ cũng nhiều, còn có kẻ nhằm vào Ngô Bình. 3 tiểu đội vây đánh họ, bắn nhau rất khốc liệt. Đến vòng cuối, Ngô Bình chỉ còn 1 đồng đội, còn đối phương thì lại còn 2 đội với đầy đủ người. Tình hình không khả quan. Trường Siêu hơi lo lắng, hỏi. Sao hả? Có tự tin không? Ngô Bình lạnh lùng đáp. Lo gì? Bây giờ tôi đã không còn là đối tượng họ nhằm vào nữa. Ngược lại, thoải mái hơn trước. Đúng vậy, trong vòng cuối, 2 đội còn đủ người, lập tức bị những đội khác vây giết. Hiện trường rất hỗn loạn. Ngô Bình đứng ngoài nhìn, thỉnh thoảng lại chèn vào, lén giết một bên có thực lực khá mạnh. Khi khu vực an toàn càng lúc càng thu hẹp, Ngô Bình giết chết 3 đối thủ bằng 3 phát súng. Cuối cùng, 2-1, nhẹ nhàng ăn được gà. Phù, thắng rồi. Trường Siêu thở phào, cậu ta cười nói. Cậu mạnh lắm, bây giờ đã có chút danh tiếng rồi, sau này sẽ càng lúc càng khó. Đương nhiên, số tiền cũng sẽ càng lúc càng cao. Cậu ta nói xong thì chuyển ngay cho Ngô Bình 360.000. Lúc này, Ngô Bình đã có hơn 450.000. Số tiền này đủ để cậu chi tiêu rồi. Cậu nói. Sau này, tôi sẽ không tham gia nữa. Trường Siêu ngây ra. Tại sao? Ngô Bình lạnh lùng nói. Trước đây tham gia là vì thiếu tiền, giờ tôi đã không thiếu tiền nữa. Trường Siêu chau mày. Ngô Bình, chuyện làm ăn dễ kiếm tiền như vậy mà cậu nói bỏ là bỏ sao? Ngô Bình nói. Người giỏi ắt có người giỏi hơn, tôi không thể thắng mãi, cậu cũng không thể kiếm được tiền mãi, phải biết dừng đúng lúc. Trường Siêu thấy cậu kiên quyết như vậy thì cũng không khuyên nữa. Thôi được, nếu như cậu nghĩ thông suốt thì có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Ngô Bình chơi hết ván thì liền quay về trường. Cậu về đến chưa tới 10 phút thì bài thi môn vật lý bắt đầu. Vật lý và hóa học vốn là 2 môn sở trường của Ngô Bình. Cộng thêm việc đầu óc cậu được cải thiện nữa nên phát huy làm bài rất tốt. Hàn Băng Nghiên thi xong thì lại sang tìm cậu, nói muốn mời lại Ngô Bình. 5 rưỡi chiều, tan học, 7 rưỡi tối lại tới tiết tự học. Ăn tối xong thì đã không còn nhiều thời gian. Hai người họ bèn đến sân vận động đi dạo một vòng. Lúc ngang qua đoạn có rừng cây, Hàn Băng Nghiên áp sát Ngô Bình. Mùi hương thoang thoảng bay qua, tim Ngô Bình đập nhanh hơn. Cậu nghiến răng, kéo lấy tay Hàn Băng Nghiên. Hàn Băng Nghiên run lên, ngón tay gãi nhẹ lên lòng bàn tay của Ngô Bình. Hai người không nói gì, tiến sâu vào trong rừng cây. Dưới tán một gốc cây quế, từng làn hương quế lượn lờ, Ngô Bình nâng khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Băng Nghiên lên, rồi đến gần khẽ hôn một cái. Ngô Bình chỉ định khẽ hôn rồi ngừng. Ai biết, Hàn Băng Nghiên bỗng nhiên ôm lấy cậu, cả hai dính sát vào nhau. Nhỏ đến lớn, Ngô Bình chưa từng trải qua chuyện nào tuyệt vời như này, chỉ cảm thấy cơ thể Hàn Băng Nghiên vừa mềm lại thơm. Bản năng nguyên thủy dồn nén trong người cậu chợt bị thả ra, đè Hàn Băng Nghiên lên cây. Hàn Băng Nghiên khẽ xuyễn một hơi, mặc kệ bàn tay của Ngô Bình lần mò trên người mình. Ngô Bình, chỉ có thể sờ, không thể làm cái khác nha. Cô ta nhỏ giọng ghé vào tai Ngô Bình, nói. Sắc mặt Ngô Bình đỏ lựng, cảm giác có một nguồn năng lượng không chỗ xả, chỉ có thể ôm chặt lấy Hàn Băng Nghiên. Mười mấy phút sau, mắt thấy thời gian tự học sắp đến, Hàn Băng Nghiên khẽ hôn một cái lên mặt Ngô Bình. Ngô Bình, chúng ta về thôi. Hai người không ở chung một khối lớp học, Ngô Bình đưa cô ta trở về trước, sau đó mới về lớp mình. Cậu vừa đi xuống tòa nhà thì đã bị bốn nam sinh bao vây, hung dữ nhìn chằm chằm mình. Một người trong đó quát. Nhóc con, mày can đảm đấy, dám tư tưởng Hàn Băng Nghiên. Ngô Bình liếc bọn họ, chắc hẳn đều là học sinh lớp 12. Tuy vẻ mặt họ nhìn rất dữ dằn, nhưng khí thế lại chẳng đủ. Cậu không nói gì, đi tới lan can thang lầu, vươn tay nắm lấy. Lan can được làm từ ống thép, thoáng chốc bị Ngô Bình nặn ra dấu 5 ngón tay. Mấy người kia thấy vậy đều sợ ngây người. Đây mà là người sao? Tên dẫn đầu lập tức lùi lại mấy bước, mặt mày trắng bệch, run rẩy nói. Mày đừng có làm liều, tao sẽ méc giáo viên đó. Ngô Bình khinh bỉ nói. Chỉ với mấy tên ăn hại các người, một trường của tao thôi cũng đủ để đánh chết một thằng rồi. Cút ngay. Bốn nam sinh quay đầu bỏ chạy, sợ Ngô Bình đuổi theo đánh họ. Thời gian tự học đến 9 giờ rưỡi mới kết thúc. Trước khi tan học, các giáo viên sẽ trả hết bài thi hôm nay lại. Ngoại ngữ Ngô Bình được 149 điểm, điểm tối đa sinh vật là 100 thì cậu được 99 điểm, vật lý đạt điểm tối đa, hóa học được 97 điểm. Cuối cùng, tổng điểm Ngô Bình đạt tới 740. Mà dựa theo dữ liệu các giáo viên nhận được, người đứng thứ hai toàn thành phố cũng chỉ thi được 719 điểm. Ngô Bình còn nhiều hơn người đứng thứ hai tận 21 điểm. Trong trường, Trần Mậu Tông cũng nhận được thành tích. Vật lý của cậu ta cũng không được tốt, ngoại ngữ chỉ đạt 131, tổng được 680 điểm, ít hơn Ngô Bình cả 61 điểm, đứng thứ 28 toàn thành phố, cách top 10 cả một đoạn. Thành tích vừa được công bố, cả trường đều chấn động, ngay cả hiệu trưởng cũng tự mình chạy đến một chuyến, ca ngợi Ngô Bình một phen, khen cậu là tấm gương của cả trường. Vừa kết thúc tiết tự học, Hàn Băng Nghiên vẫn đến tìm Ngô Bình, hai người ăn chút ăn khuya, rồi ai về nhà người nấy. Sau khi về nhà, Ngô Bình đưa bài thi cho bố mẹ xem, cậu đã thực hiện được lời khoác lác với bố lúc trước, lấy được vị trí đứng đầu toàn thành. Đêm đó, Ngô Đại Hưng cực kỳ vui vẻ, ngay cả xe taxi cũng không chạy, mua một bình rượu ngon về, muốn Ngô Bình uống cùng mình một chút. Nhưng mà, Ngô Đại Hưng mới uống được hai ly, thì sắc mặt bỗng vàng như nến, trên trán toát ra từng giọt mồ hôi to như hạt đậu, đôi tay ôm ngực, vẻ mặt đau đớn. Dương Quế Trí thấy vậy, hoảng sợ, vội vàng gọi cấp cứu. Còn Ngô Bình lại bị cảnh tượng ấy kích thích, trong đầu chợt toát ra một số tri thức liên quan đến y học. Trong đầu cậu chợt nảy ra một ý, đỡ Ngô Đại Hưng nằm lên sofa, rồi vươn ngón cái của tay phải, tìm một vị trí ngay tim, rồi ấn mạnh một cái. À! Ngô Đại Hưng đau đớn hét lên một tiếng, sắc mặt lại trở nên bình thường, cái cảm giác đau thắt ngực cũng biến mất. 2 phút sau, ông ấy đứng lên, kinh ngạc nói. Không sao. Tiểu Bình, sao con làm được? Ngô Bình khẽ thở phào đáp. Bố đừng uống rượu nữa. Ban nãy, bố là bị nhồi máu cơ tim, làm con sợ muốn chết. Ngô Đại Hưng lắp bắp hoảng sợ. Bố bị nhồi máu cơ tim á? Ngô Bình gật đầu. Nhưng không sao, uống thuốc là được. Lúc này, trong đầu của cậu chợt xuất hiện vô số cách điều trị. Tuy Ngô Bình cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, nhưng trước mắt chữa bệnh cho bố quan trọng hơn, nên tạm thời cũng không nghĩ nhiều. Cậu chạy suốt đêm đến tiệm thuốc mua thuốc về nấu, mãi đến khi Ngô Đại Hưng uống xong, Ngô Bình mới yên tâm. Tri thức về y học xuất hiện lúc đó cũng khiến Ngô Bình càng hiểu hơn về cơ thể con người. Điều này đã giúp cho sự tu luyện của cậu rất nhiều. Đêm đó, trong đầu Ngô Bình đã xuất hiện pháp môn luyện khí. Luyện khí chia làm 10 tầng, nhưng sau 10 tầng còn có hai cảnh giới che giấu là luyện khí tầng 11 và luyện khí tầng 12. Có điều, lúc trước Ngô Bình chưa tu luyện cảnh giới tối thể đã trực tiếp luyện ra chân khí. Điều này khiến cậu vô cùng khó hiểu. Theo nhận thức từ bé đến lớn, Ngô Bình biết không đặt vững nền móng thì mai sau chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề. Thế nên, sau khi suy nghĩ một hồi, cậu quyết định bắt đầu tu luyện lại từ cảnh giới tôi thể. Trong đầu Ngô Bình, cảnh giới tôi thể có 10 tầng, lần lượt là luyện da, luyện cơ, luyện máu, luyện xương, luyện tủy, luyện khiếu, tiểu luyện hình, đại luyện hình, nhật nguyệt song luyện, thiên địa tinh luyện. Đêm đó, cậu cứ theo thứ tự luyện da, luyện cơ, luyện máu, luyện xương. Lẽ ra khi tu luyện những tầng ấy thì cần phải có thảo dược riêng. Nhưng mỗi khi Ngô Bình tu luyện tới giai đoạn nào thì trong cơ thể sẽ tự động xuất hiện một sức mạnh thần bí giúp cậu nhanh chóng đạt tới cực hạn. Ngày hôm sau, Ngô Bình vừa dậy đã cảm thấy mình cao lên. Vì thế, cậu chạy đến chỗ bình thường hay đo chiều cao đo. Trước đó, Ngô Bình cao khoảng 1m74, giờ lại được 1m78, đi giày vào là được 1m8. Ngô Bình vừa mừng vừa sợ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Dù sao, cậu mới 17 tuổi, vẫn còn đang trong độ tuổi cao lên. Sau khi ăn sáng xong, Ngô Bình vui vẻ đến trường. Vừa vào cổng trường, cậu kinh ngạc phát hiện một dải băng rôn màu đỏ treo ở cổng. Bên trên ghi: "Chúc mừng học sinh Ngô Bình của trường đạt được thành tích đứng đầu toàn thành phố trong lần thi lần này." Ngô Bình nhìn băng rôn mà có chút ngây người, trường học cũng khoa trương quá rồi. Bấy giờ, cậu cảm thấy sau lưng có người. Quay đầu lại thì thấy là Giang Nhu và một nữ sinh khác. "Chúc mừng," Giang Nhu nhàn nhạt nói. Ngô Bình ừ một tiếng. "Cảm ơn." Lúc này, một chiếc xe thương vụ dừng lại trước cổng trường. Hàn Băng Nghiên đeo cặp sách bước xuống rồi vẫy tay với Ngô Bình. "Ngô Bình." Ngô Bình gật đầu. "Chào buổi sáng, Băng Nghiên." Hàn Băng Nghiên ngó Băng Rôn, bụng miệng hô nhỏ. "Wow, đứng đầu toàn thành phố, giỏi ghê luôn." Giang Nhu khẽ cười nói. "Đi nhanh lên, không thì sẽ bị vây xem đó." Hàn Băng Nghiên thấy dáng vẻ thờ ơ của Giang Nhu thì hơi khó chịu, hỏi: "Giang Nhu, lần này cậu thi thế nào?" Giang Nhu nhàn nhạt đáp: "Cũng được, 634 điểm. Tôi khác các cậu, với tôi thì thành tích tốt cũng được, mà không tốt cũng chẳng sao." Hàn Băng Nghiên bĩu môi. "Đúng vậy, có một số người vẫn luôn nói mình khác với người ta, nên đương nhiên không cần học tập rồi." Giang Nhu cũng không tính toán với cô ta, cười nhạt rồi tiếp tục đi về phía trước. Hàn Băng Nghiên kéo lấy cánh tay Ngô Bình, cười nói: "Ngô Bình, cậu giỏi như vậy, sau này phải dạy tớ đó. Tớ không làm nổi đứng đầu toàn thành phố, nhưng chắc đứng nhất lớp cũng được mà nhỉ." Trong đầu Ngô Bình thoáng chốc lại xuất hiện một vài cách học tập, bèn nói: "Cái này dễ ẻc, hôm nay tan học đừng về, chúng ta tìm chỗ nào yên lặng, tớ dạy cậu." Hàn Băng Nghiên nghe thấy Ngô Bình nói muốn tìm một chỗ yên lặng, khuôn mặt xinh đẹp thoáng chốc ửng đỏ, hiểu lầm Ngô Bình, còn tưởng rằng cậu muốn dẫn mình đi khách sạn. Có điều, cô ta vẫn khẽ gật đầu nói: "Vậy học xong tớ sẽ đến tìm cậu." Trên chiếc xe thương vụ kia, tài xế lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh của Ngô Bình. Trong khu biệt thự của người giàu ở Trung Châu, một người đàn ông trung niên nhìn bức ảnh được gửi đến trên điện thoại không khỏi cau mày. Nam sinh trong ảnh trông cực kỳ điển trai, cao khoảng 1m8, vẻ ngoài cũng ổn, nhưng trông cách ăn mặc thì chắc hẳn là sinh ra trong một gia đình bình thường. Bên cạnh có một người phụ nữ trung niên chăm sóc da dẻ vô cùng tốt, bước đến ngó rồi cười bảo: "Ánh mắt của Bằng Nghiên càng ngày càng tốt. Lần trước Trần Mậu Tông kia trông y như con khỉ, còn chàng trai này đẹp trai chưa kìa, nước da hay vóc người đều rất tốt." Người đàn ông và người phụ nữ trung niên kia chính là bố mẹ Hàn Băng Nghiên. Họ vẫn luôn để ý đến tình hình của con gái ở trong trường. Lần trước qua lại với một người tên là Trần Mậu Tông, nhưng họ lại cũng không mấy hài lòng. Lúc này, tài xế lại gửi đến một tin nhắn: "Thưa sếp, chàng trai này tên Ngô Bình, là học sinh có số điểm cao nhất toàn thành phố trong cuộc thi lần này, được 740 điểm. Người phụ nữ nhìn thấy tin nhắn đó, bèn cười nói: "Chú choa, còn là thủ khoa cơ đấy. Chế Thành, em cảm thấy đứa nhỏ này ổn đó. Nếu Băng Nghiên thích cậu ta thì có thể thử quen nhau xem sao." Hàn Chế Thành hừ một tiếng: "Thành tích tốt thì có tác dụng gì? Công nhân trong công ty anh có 3 người là thủ khoa thành phố, một thủ khoa cấp tỉnh, không phải là vẫn làm công cho anh?" Người phụ nữ cười nói: "Hồi đó chẳng phải anh cũng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sao? Sao giờ lại khinh bỉ những chàng trai sinh ra trong gia đình bình thường vậy?" Hàn Chí Thành thở dài: "Thời đại giờ khác rồi. Hồi xưa, người ở tầng dưới chót còn có cơ hội bò lên, giờ lại rất khó, không có ô dù hay quý nhân giúp đỡ thì người thường khó mà bộc lộ tài năng. Người phụ nữ lại bảo, anh có thể làm quý nhân của người ta mà. Hàn Chí Thành nói, vậy phải xem cậu ta có đáng để anh dẫn dắt không. Người phụ nữ nói, hay là đêm nay hẹn cậu ta đến trong nhà chơi, chúng ta cũng tiện thể xem thử đứa nhỏ này rốt cuộc là người thế nào. Hàn Chí Thành gật đầu, cũng được, anh thấy Băng Nghiên rất quan tâm cậu ta, vậy gọi về nhà xem thử. Buổi sáng giải đề thì Ngô Bình cũng không quá chú ý lắng nghe, một mình ôn tập. Giữa trưa tan học, cậu đang định về nhà ăn cơm, lại bỗng nhận được điện thoại của mẹ. Trong điện thoại, Dương Quế Trì vội vàng nói, Tiểu Bình, chưa học xong thì đến nhà cô con đi, bố mẹ đều không có ở nhà, cần phải đi ra ngoài hai người. Ngô Bình lén nghe thấy đầu bên kia có tiếng cãi cọ ầm ĩ. Giờ thính lực của cậu rất tốt nên nghe thấy có người đang quát mắng đe dọa. Ngô Bình thầm nghĩ, sau đó mở miệng đồng ý. Nhưng vừa cúp điện thoại đã chạy về nhà, cậu phải về xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vừa về nhà, đã thấy dưới lầu đậu hai chiếc xe Việt Dã, trên mỗi chiếc đều có vài người ngồi. Ngô Bình nhìn thoáng qua rồi nhanh chân lên lầu. Đến trước cửa nhà, chỉ thấy cửa mở toang, một đám người đứng trong phòng khách hút thuốc. Ngô Đại Hưng bị hai người đè dưới đất, mặt dán sát sàn nhà, khóe miệng đổ máu. Dương Quế Chi té ở góc tường, trên mặt xanh xanh tím tím, tóc bị lôi kéo rối tung. Ngô Đại Hưng cố sức vùng vẫy, nhưng hai gã đàn ông cao to lại đè chặt, khiến ông ấy không thể nhúc nhích. Một người đàn ông đeo kính ngồi trên sofa, bắt chéo chân lạnh lùng nói, 300.000 tệ tiền lời kìa, hai người định khi nào thì trả? Ngô Đại Hưng ca giận nói, tôi đã sớm trả hết tiền rồi, không còn nợ mấy người nữa. Người đàn ông đeo kính cười lạnh một tiếng, phát hiện Ngô Bình tiến vào, bèn hỏi, đây là con trai hai người, đúng không? Sắc mặt Ngô Bình hết sức khó coi, đi đến bên cạnh Ngô Đại Hưng, một tay một người, vậy mà lại trực tiếp xách hai gã đàn ông kia lên, rồi ném thẳng về phía cửa sổ. Xoảng! Sau khi luyện tùy, sức lực của cậu cực kỳ lớn, nhịp tim mỗi lần đập đều vô cùng mạnh mẽ, chưa một nhịp đã có thể ném bay một người. Hai gã đàn ông kia va bể cửa sổ, rớt thẳng từ tầng 4 xuống đất, vừa hay nện xuống hai chiếc xe Việt Dã kia, khiến đỉnh xe lõm thành hai cái hố to, kính cũng vỡ vụn. Người đàn ông đeo kính thấy vậy, sợ ngây người, gã đứng bật dậy, xông tới cửa sổ ngó xuống, thấy chiếc xe Việt Dã trị giá cả triệu tệ của mình bị nện nát bét thì giận dữ hét. Lần này, các người ít nhất cũng phải đền cho tôi 5 triệu tệ. Gã còn chưa nói xong, đã cảm thấy tóc bị người ta nắm lấy, sau đó cả người treo không ngoài cửa sổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ rớt xuống. Cơn đau cùng nỗi sợ khiến gã phát ra tiếng hét chói tai y như một mụ đàn bà. Ngô Bình lạnh lùng hỏi, tại sao lại đánh bố mẹ tôi? Người đàn ông đeo kính vội đáp, nhà cậu thiếu tiền tôi không trả, tôi tới đòi nợ. Ngô Đại Hưng đứng lên nói, Tiểu Bình, hồi đó chính là tên này vi phạm giao thông, hại bố đâm hỏng xe của gã. Chiếc xe kia của gã hơn 10 triệu tệ, cuối cùng chi phí sửa chữa tốn hơn 3 triệu tệ, bảo hiểm chỉ có thể chi trả 2 triệu, còn lại hơn 1 triệu bố mẹ bán nhà trả. Giờ đã trôi qua mấy năm, không ngờ họ lại đến đòi nợ. Ngô Bình tức giận hỏi, nếu chúng tôi đã trả tiền, vậy sao còn đến? Gã run rẩy đáp, đừng kích động, tôi nhớ lộn, nhà cậu quả thật đã trả xong hết rồi. Dương Quế Chi lại nói, Tiểu Bình, hắn ta là cảm thấy nhà ta hiền lành dễ bắt nạt, cố tình đến lừa tiền của chúng ta. Vả lại, tai nạn xe cộ hồi đó là do hắn ta gây ra, nhưng lại mua được cảnh sát giao thông đẩy hết trách nhiệm lên bố mẹ. Thật vậy hả? Ngô Bình nặng nề hỏi. Người đàn ông đeo kính vội đáp, đúng vậy, đều là lỗi của tôi. Cậu thả tôi xuống, lỡ tôi mà té xuống thì không chết cũng tàn phế mất. Ngô Bình lạnh lùng bảo, vậy trả hết tiền bồi thường mà bố tao đưa cho mày lại, không được thiếu đồng nào. Đúng rồi, còn cả tiền lời nữa, một năm tính 20%, 3 năm là 60%, tổng cộng 5 triệu tệ. Cậu cực kỳ hận đám người đã đánh bố mẹ mình và cũng không định tha cho họ một cách dễ dàng. Gã đeo kính sợ chết nên luôn miệng đồng ý. Ngô Bình bảo, bảo người của mày mang tiền đến, tao muốn tiền mặt. Được, được, tôi sẽ bảo người đi lấy ngay. Gã lập tức gọi tới mấy người bị dọa choáng váng, bảo họ đi ngân hàng rút tiền. Đến tận giờ, Ngô Bình mới ném gã xuống đất, rồi dẫm lên má phải gã, dùng chân nghiền, khiến tên đeo kính đau đến nỗi, hét thảm như tiếng giết heo. Đau quá! Ngô Bình hỏi. Mày tên gì? Tôi tên Mã Thiếu Uy. Tuy Ngô Đại Hưng khá kinh ngạc trước sức chiến đấu của Ngô Bình, nhưng vẫn nhỏ giọng nói. Tiểu Bình, nhà họ Mã là một gia tộc khá có thế lực ở vùng này, có khối tài sản cả tỷ. Mã Thiếu Uy kia là cậu chủ nhà họ Mã. Ngô Bình nói. Bố, chúng ta không cần phải sợ họ, người nên sợ là họ mới đúng. Trong khoảng thời gian này, cậu thường xuyên lên mạng tìm kiếm những thông tin liên quan đến tu luyện, cũng coi như có một ít hiểu biết nhất định với giới tu hành. Người thường và người tu hành rất ít tiếp xúc, luyện khí hậu kỳ như cậu ở trong phạm vi cả tỉnh đã là rất lợi hại rồi, thế nên cậu mới chẳng hề e sợ nhà họ Mã kia. Đúng lúc này, dưới lầu vang lên tiếng xe cứu thương, hai đàn em rớt xuống được xe chở đi, tuy không chết nhưng chắc chắn sẽ bị tổn thương nội tạng. Lại qua hơn nửa tiếng, người của Mã Thiệu Uy mới mang 5 triệu tiền mặt chạy đến. Ngô Bình đếm sơ một lượt rồi gật đầu nói, tiền này là mày nợ nhà tao. Sau đó cậu chỉ vào bố mẹ mình. Mày đánh bố mẹ tao, còn làm hư cửa sổ, cái này cũng phải bồi thường. Tao cũng không muốn nhiều, 500.000 tệ là được. Mã Thiếu Uy nghiến răng nói, được, tôi đền. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 422 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.